Anh dường phải dần lạnh lùng những bước chân anh như vô hồn, chẳng biết đang đi về đâu. Vết thương năm nào giờ lại những nhối trong anh, nỗi đau này giày xéo con tim nhỏ nhói. Biển vắng cô đơn mình anh nhớ em, tận khuất nơi chân trời xa tình hoài tha thiết. Người ơi dù biết mai mình xa rồi, hỡi em nhìn nhau trao nụ hôn ngọt ngào xa vắng. Dù tình yêu vỡ tan xa lìa mãi không quay trở lại, thì tình yêu vẫn mãi đẹp dù chỉ là một thoáng đam mê vội vã. Giờ lại nhức nhối trong anh, nỗi đau này giày xéo con tim dại khờ. Khuất nơi chân trời xa tình hoài tha thiết. Người ơi dù biết mai mình xa rồi, hỡi em nhìn nhau lần cuối trao nụ hôn ngọt ngào xa vắng. Xa lìa mãi không quay trở lại, thì tình yêu vẫn mãi đẹp dù chỉ là một thoáng đam mê vội vã. Vết thương năm nào giờ lại nhức nhối trong anh, nỗi đau này giày xéo con tim dại khờ.